Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 180, gia tốc tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ta làm đây hết thảy là đúng a, Viêm Cơ a, cuối cùng vẫn là nhìn ngươi. Xuân Tổ vừa đi vừa nghĩ, sự tình phát triển rốt cục đã vượt ra dự đoán của hắn. Hơn nữa có đôi khi suy nghĩ một chút, cẩn thận lúc bị khống chế việc làm chẳng lẽ thì nhất định là sai sao? Sau khi hắn tỉnh dậy, những điều trước kia hắn biết rõ ràng. Hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật như vậy đối với tổ địa là tốt nhất. Điều tương tự cũng xảy ra với Viêm Cơ, hơn nữa khí vận hoang chính là dưới sự tính toán của bọn họ suy thoái. Vậy nếu như lại có tiến hóa có thể đâu? Chèn ép hoang, trong chuyện này Xuân Tổ cảm thấy hắn cũng không có làm sai. Một số thời khắc áy náy cũng chỉ là nội tâm gây khó dễ thôi. Mà cái gọi là chuyện sai chỉ là không có bị những người khác tán thành thôi. Hắn không tin rằng những người khác trong tổ địa không có ý tưởng này. Chỉ là hắn đưa vào thực tiễn khi bị khống chế mà thôi. Hơn nữa thỏa hiệp cuối cùng kỳ thật cũng là vì trợ giúp Viêm Cơ mà thôi. Tổ địa hiện tại do tứ tổ cộng 5, hắn nhiều nhất chỉ là quyết định làm nhiều hơn một chút, vẫn cần 3 người khác ủng hộ. Nếu như bọn họ bởi vì đối với chuyện của 3 người hiên viên Si Vưu Hoang tự trách mình. Như vậy đối với trợ giúp Viêm Cơ có giảm, như vậy chẳng phải là không bù đắp được mất. Phải biết rằng đến lúc đó Viêm Cơ chỉ cần toàn lực hỗ trợ. Vì vậy, cho 3 người khác 10 năm, hắn nghĩ rằng nó là khả thi. Hơn nữa nếu như bọn họ có thể ảnh hưởng 3 người hoang, như vậy đối với nhân tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu không thể, như vậy hắn cũng không thiệt thòi. Huống hồ thực lực của hắn cũng có một tia tiến bộ, sắp đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Nếu như trong vòng 100 năm không thể đột phá Đại La, chỉ sợ với thân thể của hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên đến lúc đó hết thảy vẫn phải giao cho 3 người kia. Bọn họ toàn lực trợ giúp Viêm Cơ, hắn cũng có thể yên tâm. Giờ phút này Thua Tổ đã đến nơi Thương Tổ bế quan. Chỉ là giờ phút này hắn không biết có nên đi vào không? Thua Tổ, vào đi. Ngươi đã ở bên ngoài một thời gian dài rồi. Có chuyện gì cứ nói đi. Không cần thiết ở bên ngoài bồi hồi. Thua Tổ cười cười, thì ra Thương Tổ căn bản cũng không có bế quan, chỉ là ở chỗ này ngồi yên. Hơn nữa hắn ở bên ngoài cũng đã sớm bị Thương Tổ biết. Thua Tổ bước vào thạch động. Thương, Hoàng có việc tìm ngươi, hơn nữa chuyện này không phải ngươi không được. Thương Tổ lúc này có chút kinh ngạc, Hoàng có thể có chuyện gì? Thua Tổ, có việc nói thẳng. Thương, sau chuyện đó Hoàng tính kế tổ địa, hắn với Hiên Viên và Si Vưu muốn diệt chuột tộc, phát động chiến tranh, hơn nữa tính toán Viêm Cơ vào. Lúc này Viêm Cơ cần cho bọn hắn cung cấp chiến tranh tài nguyên. Hiện tại hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra a. Hơn nữa lần này Hoàng không nhất định phải để cho ngươi xuất quan, nói là không muốn gặp những người khác tổ địa. Chúng ta chỉ có thể làm phiền ngươi. Giờ phút này Thương Tổ mơ hồ không hiểu, hắn thật sự không nghĩ tới Hoàng còn có tâm cơ như vậy. Nhưng tại sao hắn phải để ta đi? Được, Thua Tổ, ta biết rồi. Ngươi cung cấp cho các nguồn lực cho ta. Ta sẽ đến bộ lạc tí thử càng sớm càng tốt. Đừng lo lắng, Thua Tổ trực tiếp giao tài nguyên đã sớm chuẩn bị cho Thương Tổ. Thương, trong này ít phần là bồi thường Hoang, ngươi giao cho Hoang là được rồi, nhiều phần đó là chiến tranh như vậy. Ngươi phải giao cho Viêm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không thể giao toàn bộ cho Hoang. Ngươi biết không, giờ phút này Thua Tổ không thể không nói cho Thương Tổ. Lần trước Thương Tổ lại trực tiếp lấy tài nguyên của bộ lạc tí thử giao cho Hoang, để cho tổ địa đối với cách làm của Thương Tổ cực kỳ bất mãn. Tuy rằng Hoang lúc ấy là lãnh đạo trận địa phòng ngự, nhưng cũng không thể như vậy a. Được, Thua Tổ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ đi trước một bước. Thương Tổ nói xong trực tiếp rời đi, không cho Thua Tổ cơ hội tiếp tục cằn nhằn. Mà Thua Tổ nhìn thấy Thương Tổ như thế, lắc đầu, hắn biết Thương Tổ căn bản không nghe được lời hắn nói. Tài nguyên hắn giao cho Thương Tổ cuối cùng khẳng định vẫn rơi vào tay Hoang. Ôi, chúa ơi, Phong Hậu đại ca, ngươi chuẩn bị người có phải có chút nhiều hay không? Chúng ta đông như vậy, bộ lạc tí thử có nhiều tài nguyên để cung cấp cho chúng ta không? Phải biết rằng lần này tổng người cũng không chỉ có một nhà chúng ta. Chấm, Phong Hậu lắc đầu, hắn còn ngại ít. Phải biết rằng hắn tham gia chiến tranh nhỏ nhất đều là 100 vạn, điểm này người cũng chỉ đánh tiểu nháo, hơn nữa thực lực yếu như vậy. Tốt, Si Vưu, hẳn là không người. Hơn nữa ta chuẩn bị cho ngươi cao thủ cũng đến, chỉ chuẩn bị một cái Thái Ất Kim Tiên, 5 cái Kim Tiên, hy vọng ngươi không muốn thất vọng. Mà giờ phút này Si Vưu một trận mơ hồ, vốn tưởng rằng có thể có 2-3 Kim Tiên cũng đủ rồi, không nghĩ tới lại còn có Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa còn Phong Hậu đại cao thủ này. Đủ rồi, lần này nhất định có thể một trận công thành. Hơn nữa, Phong Hậu đại ca, không biết vì sao ta nghe được yêu tộc liền cảm giác trong lòng một cỗ âm u nổi dậy. bạo ngược, Phong Hậu sừng sốt, hắn không nghĩ tới cừu hận của Vu tộc cùng yêu vật ảnh hưởng đến linh hồn Sivu. Bất quá hắn cũng chỉ cười cười. Sivu, chờ đến kim tiên ngươi liền hiểu, đến lúc đó trong lòng ngươi hết thảy nghi vấn chính ngươi đều có thể nghĩ ra. Tại sao? Sivu nghi hoặc khó hiểu. Đừng hỏi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ nói ngược lại hỏi không tốt. Phong Hậu lo lắng chính là nhân tộc đối với Sivu ảnh hưởng quá sâu, làm cho hắn không muốn thăng cấp kim tiên, như vậy mưu kế của họ chỉ sợ công thiệt thất bại. Sivu cũng chỉ có thể đè xuống nghi vấn trong lòng. Toàn quân tăng tốc, Sivu ra lệnh, tốc độ của quân đội tăng tốc, hơn nữa nếu nên chuẩn bị thỏa đáng, như vậy cũng nên sớm đến vòng phòng ngự, như vậy cũng dễ chuẩn bị. Sư tôn, cao thủ của chúng ta tới rồi sao? Nếu như chỉ có ngài một người mà nói, e rằng ngài và mặt mũi của ta đều không chịu đựng nổi a. Hiên Viên giờ phút này cũng bắt được một khuyết điểm của Quảng Thành Tử. Phải biết rằng Quảng Thành Tử là đệ tử thánh nhân, làm việc cực kỳ cao ngạo. Thủy Chung không quên thân phận của hắn, chú ý sắp xếp. Yên tâm, bọn họ cũng sắp tới rồi. 5 vị kim tiên, 2 vị thái ất kim tiên tuyệt đối đủ dùng. Quảng Thành Tử còn chưa nói, nếu không phải chuyện của ngươi làm gấp như vậy, ta triệu tập mấy sư huynh đệ tuyệt đối sẽ không mất mặt ta. Chấm, vậy thì tốt rồi, sư tôn, đã như vậy, chúng ta sẽ tăng tốc đi. Tranh thủ trong 5 ngày đến vòng phòng ngự, dạng này đến lúc đó chúng ta làm việc cũng tốt làm chuẩn bị. Được vậy ngươi trực tiếp hạ lệnh đi, chúng ta chính xác nên ra tốc, bất quá nhất định muốn nhớ kỹ, đến thời điểm, bài diện nhất định muốn lớn, biết không? Chúng ta không thể ném đi thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng muốn thi triển uy phong của mình một chút, cho dù Quảng Thành Tử không nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Huống hồ lần này chính là nơi cướp công lao. Chỉ cần mình có thể đè xuống Sivu cùng Hoang, chỉ sợ thanh thế của hắn trực tiếp sẽ bao phủ 2 người, độc chiếm ngao đầu. Toàn quân nghe lệnh tăng tốc độ. Không sai, Hiên Viên sớm đã kết hợp phương pháp huấn luyện Hoang vào. Đương nhiên Sivu cũng vậy, cách trương.